Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 41, nào đến như vậy lớn nhi tử. Hậu sinh khả úy a. Cùng thời gian, bị Mộc Chân chém thành hai đoạn quỷ diện lão thất, thoi thóp nằm tại 50 mét bên ngoài dưới đại thủ. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật chán. Ta đều còn không dùng lực, bất quá cứ như vậy giết ngươi, thật tại khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vèo, Mộc Chân thân hình vừa động, rơi tại quỷ diện lão thất bên cạnh, khom lưng, xách lên quỷ diện lão thất máu me đầm đìa nửa người dưới. Ngươi nói, nếu là ta ở ngay trước mặt ngươi, cầm chân của ngươi từng khối thiết xuống dưới, ngươi sẽ cảm thấy đau sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có gan liền một đao giết ta. Quỷ diện lão thất không nghĩ tới, Mộc Chân lại là tàn nhẫn như vậy. Giờ này khắc này, hắn là một lòng muốn chết. Trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, một đao giết ngươi. Ha ha, trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự. Năm đó ngươi giết ta ân sư, sau này lại bước đến chúng ta cùng đường. Nếu là cứ như vậy giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Y ta xem, đến làm ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Chỉ có như ấy, mới có thể tiêu trong lòng của ta chi hận. Mộc Chân hoàn toàn không thể hội quỷ diện lão thất tâm tình giờ phút này. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra huyết tinh cùng điên cuồng. Thế nào cũng phải nhường quỷ diện lão thất nhận hết lăng nhục. Ôm hận đến chết. Ngươi xem, cây đao nhỏ này có phải là rất đẹp hay không? Nói, hắn từ eo ở giữa móc ra một cây dao nhỏ. Tại quỷ diện lão thất trước mặt qua lại quơ quơ. Kia tiểu đao phía trên, được khảm rậm rạp kim cương. Đặc biệt lóe sáng, đao quang. Tại ánh mặt trời chiếu nghiêng phía dưới. Vừa lúc chiếu tại quỷ diện lão thất trên mặt. Giờ phút này. Quỷ diện lão thất sắc mặt trắng bệch, biểu tình sung mãn sợ hãi. Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Xem tại ta tốt xấu cũng là cá nhân vật phân thượng. Cầu xin ngươi cho ta cái thống khoái, một đao giết ta đi. Không không không, ta không phải mới vừa nói sao? Sẽ không như thế mau giết ngươi. Khó nói ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Mộc Chân hoàn toàn không để ý tới hắn cầu xin. Ngay trước mặt hắn, dùng tiểu đao cắt bỏ hắn một cái ngón chân. Theo sau, đem ngón chân ném đến quỷ diện lão thất trên cổ. Lạnh lùng nói, ăn nó đi, nếu ngươi dám ăn, ta ngược lại là có thể suy xét. Để ngươi thiếu chịu điểm tra tấn. Ngươi, đối mặt Mộc Chân làm nhục như vậy. Quỷ diện lão thất hận nghiến răng nghiến lợi. Lại nói tiếp, hắn tốt xấu cũng là cự linh bang bên trong nhân vật số má. Làm là đường đường thánh cung hoàng. Tại toàn bộ cầm kiếm sơn khu vực, cũng là rất trá phong vân nhân vật phong lưu. Không nghĩ tới, hiện giờ rơi vào nông nỗi như thế. Còn muốn chịu một cái vãn bối nhục nhã. Hắn là càng nghĩ càng giận bất quá. Phiếm hồng hốc mắt, rơi xuống hai hàng huyết lệ. Cuồng loạn rít gào nói, Mộc Chân, ngươi không là một nam nhân, trên đời này nào có người giống như ngươi như vậy biến thái. Có gan ngươi hãy giết ta, ngươi giết ta nha, ồ ồ ồ, ngươi tên gì kêu, cùng điều chó điên dường như, ồn ào quá, Mộc Chân vẻ mặt ghét bỏ, đồng thời, huy đao thiết hạ hắn một khác điều ngón chân, ném tại trên mặt hắn. Biết ngươi không dám ăn, vậy thì tốt, ngươi tới, đem hắn cấp ta treo lên, liền điếu tại trên ngọn cây này, ta đảo muốn xem, hắn có thể căng tới khi nào. Vâng, nghe tiếng, lập tức có mấy cái hài tử mười mấy tuổi vọt tới. Mấy người hài tử liên thủ, đem quỷ diện lão thất hai đoạn thân thể, treo ở thụ nha bên trên, thực hào. Mộc Chân nhìn hắn vẫn cứ đang chảy máu thân thể, trên mặt không nói ra được vừa lòng, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phi thời điểm, Tô Phi cùng Nhiếp Ân, cùng với vừa mới muốn xuống tay giết chết Nhiếp Ân người thiếu niên kia, trọn vẹn đều đã không tại Thiên Thu ngoài điện trên quảng trường. Bọn họ người đâu? Mộc Chân hỏi. Không biết a, không chú ý, vừa rồi. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tại Mộc Chân cùng Quỷ Diện Lão Thất quyết đấu phía trên. Loại cấp bậc này đối chiến, những đứa trẻ kia, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp, không khỏi đều sẽ cảm thấy tò mò. Cùng thời gian, Tô Phi mang hai người bọn họ đi tới Quang Võ Điện bên trong Tử Ngọ Cung. Mộc Tranh ở trong sân trồng hoa, thấy Tô Phi đột nhiên trở về, trên mặt không có chút nào kinh hỉ, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ngươi rốt cuộc hồi tới, ta đi làm cho các ngươi cơm." Tô Phi còn chưa kịp nói chuyện, Mộc Tranh đã xoay người vào phòng bếp. Thấy này một màn, kia thiếu niên đột nhiên lôi kéo Tô Phi ống tay áo. Mãn Mục Thiên Chân nói: "Ta có một thỉnh cầu, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" "Có thỉnh cầu gì? Ngươi cứ việc nói." Tô Phi thực cảm tạ hắn có thể tin tưởng chính mình. "Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định đáp ứng, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể làm được." Thiếu niên thực khẳng định. "Nga?" Tô Phi ngược lại là rất hiếu kỳ. "Nói đi, rốt cuộc điều kiện gì? Ta suy nghĩ bái ngươi làm thầy." Ngoặc kép chấm chấm. "Bái ta làm thầy?" Như thế nhường Tô Phi hơi cảm ngoài ý muốn. "Ngươi cũng biết, tại Thánh Đinh Đại Lục, một khi nhận định một cái lão sư, đời này đều không thể khác theo thầy học môn." "Ta biết." Thiếu niên Mãn Mục kiên định. "Ta phụ thân Lâm Trung trước nói, ngươi nếu có thể thu ta làm đồ đệ, cũng coi như là ta có phúc ba đời, không uổng công cuộc đời này." "Phụ thân ngươi?" Nói thật ra, Tô Phi cũng không phải nhận thức cha của hắn. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" "Ta kêu Tô Phật." "Tô Phật?" Xem thiếu niên này mặt lẫn nhân từ, ngược lại cũng xứng thượng tên này. Bất quá, mỗi khi hắn nhìn chăm chú Nhiếp Ân khi ánh mắt vẫn cứ sung mãn địch ý. Xem ra, trong lòng của hắn, chung quy vô pháp tiêu tan. Đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải. Khụ khục, rông dài quá. Hắn nói muốn bái Tô Phi vi sư, nhưng Tô Phi trong lòng tất cả do dự. Hắn không biết mình rốt cuộc có thể có cái gì bản sự truyền thụ cấp Tô Phật. Đinh, chính làm do dự thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm: "Thu cái đồ đệ cũng không sao, có lẽ cái này đối với ngươi mà nói không có gì trợ giúp, nhưng lại có thể giúp ta giải khóa một cái hoàn toàn mới hệ thống công năng đâu." "Chức năng gì?" "Cái này là bí mật của ta, ngươi liền đừng động. Tóm lại, ngươi nếu là không chán ghét hắn, đại có thể thí thử một chút." Ngoặc kép chấm chấm. "Thí?" Tô Phi trước nay đều là cái rất nghiêm túc người, một khi ta thu hắn làm đồ đệ, tự nhiên muốn là tương lai của hắn phụ trách, khẳng định không phải thí thử một chút đơn giản như vậy. "Ngươi nhất định muốn ta đáp ứng, ngươi tự xem làm đi, dù sao ta không ý kiến." Ngoặc kép chấm chấm. "Vậy được rồi." Tô Phi chần chờ thật lâu sau. "Tô Phật, ta có thể thành thật cùng ngươi nói, ta trước nay không dạy qua học sinh, cũng không biết nên như thế nào dạy học. Từ nay về sau, ngươi nếu là có cái gì, ta đã biết. Lão sư ở trên, xin nhận học sinh nhất bái." Tô Phật phản ứng thực mau, lập tức liền quỳ trên đất. "Đứng lên đi." Tô Phi ghét nhất loại này lễ nghi phiền phức. "Về sau, không nên gọi ta lão sư, hãy cứ gọi ta tên đi." "A, tên?" Tô Phật giật mình nhìn Tô Phi. "Ta tuổi so ngươi tiểu, hơn nữa ta đã bái ngươi làm thầy, như thế nào có thể thẳng hô đại danh của ngươi? Ngươi nếu là không thích ta kêu ngươi lão sư, không bằng ta xưng hô ngươi làm nghĩa phụ đi." Ngoặc kép chấm chấm. "Nghĩa phụ?" Tô Phi trong lòng nhất tiếu. "Ta đâu ra ngươi lớn như vậy nhi tử a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.